Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366. Ngươi chút thực lực ấy cũng muốn leo lên thiên thê bước đầu tiên. Phi Vân Thái Tử tại Tinh Thần Công Tử bị thua trong nháy mắt liền đứng ra. Nhường Lâm Bạch đều không có thời gian đi trước hết giết Tinh Thần Công Tử. Phi Vân Thái Tử đi tới Lâm Bạch đối diện. Lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta thật là có được công tử cấp chiến lực, Thiên Bảo Lâu cao tầng đã từng nói rõ qua, nếu không phải là ta có hoàng tộc đệ tử thân pháp, bằng vào ta thực lực, đủ để trở thành thiên thê bậc thang thứ nhất thượng thiên mới, cho nên, ta cùng Tinh Thần công tử, xem như là cùng một cấp bậc nhân vật. Ngươi có thể không nên coi thường ta. Phi Vân Thái Tử đứng ra, có vẻ như tồn tại rất mạnh tự tin, trực tiếp trước đối Lâm Bạch nói như thế một câu. Trên thực tế, Phi Vân Thái Tử thật là có tự tin. Hắn nhìn thấy Tinh Thần công tử xuất thủ sau khi, cũng không có gấp xuất thủ, mà là tại một bên quan sát Lâm Bạch kiếm lộ cùng kiếm pháp. Bây giờ hắn cùng với Tinh Thần công tử đánh một trận, từ đầu chí cuối bị Phi Vân Thái Tử để ở trong mắt. Bây giờ Phi Vân Thái Tử tại đối đầu Lâm Bạch, hắn trong lòng có nồng nặc tự tin có thể đánh chết Lâm Bạch, cho nên hắn mới có thể như vậy tự đại, lên trước tới nhắc nhở một chút Lâm Bạch. Cổ Kiếm Vân cùng Tiết Thanh nhìn thấy Phi Vân Thái Tử đứng ra, lúc này trên mặt vừa mới hiển hiện dựng lên sắc mặt vui mừng, nhất thời vừa thu lại. Tiết Thanh giận dữ hết: Phi Vân Thái Tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi và Tinh Thần công tử xa luôn chiến hả? Cổ Kiếm Vân lạnh giọng đến: Hoàng tộc đệ tử, có phải hay không đều thích chơi bực này âm hiểm thủ đoạn? Thật là khiến người ta khinh thường. Tử Kim Thành bên trong rất nhiều võ giả một mảnh xôn xao, mắng to Phi Vân Thái Tử không biết xấu hổ. Con cháu hoàng tộc đều thích làm bực này âm hiểm thủ đoạn. Những lời này nhường Tử Kim Thành bên trong không ít hoàng tử đệ tử có chút trên mặt nén giận. Vạn Ngọc Tân đứng ở Tử Kim Thành trong quảng trường, nhìn lấy Phi Vân Thái Tử, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, nói Phi Vân Thái Tử có thiên thê bậc thang thứ nhất thực lực, vị kia Thiên Bảo Lâu cao tầng trưởng lão chính là Vạn Ngọc Tân. Tới đi, Lâm Bạch yêu kiếm dương lên, nhìn về phía Phi Vân Thái Tử, từ tốn nói. Phi Vân Thái Tử nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt không có bất kỳ vẻ ngương trọng, lúc này cảm giác mình dường như không có bị Lâm Bạch để ở trong lòng. Trong lòng cũng là giận dữ, đột nhiên nhảy lên một cái. Phi Vân Thái Tử không biết từ chỗ nào quất ra một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Lâm Bạch mặt đi lên. Một kiếm này khí thế hung hung, tựa như tinh hỏa liệu nguyên, ầm ầm bộc phát ra, thế không thể đỡ, liệt hỏa y cảnh. Lâm Bạch lúc này liền từ Phi Vân Thái Tử một kiếm này bên trong nhận thấy được hắn tu luyện ý cảnh, đoán đúng, chính là liệt hỏa y cảnh. Có thể coi là ngươi đoán đúng, lại có thể thế nào? Phi Vân Thái Tử lạnh rên một tiếng, kiếm phong đột nhiên nhất biến, đối lấy Lâm Bạch chém giết mà đi, hỏa thiêu liên doanh. Phi Vân Thái Tử cái này chém xuống một kiếm, xích hồng sắc kiếm quang đem nửa bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc. Tại trong hư không, kiếm quang chỗ qua, vạn vật hủy hết. Lâm Bạch nhìn lấy cái này nửa bầu trời xích hồng sắc kiếm quang nghiền ép mà đến, lúc này bước ra một bước, cực quang ý cảnh dung nhập kiếm pháp bên trong, một kiếm đi phía trước xé rách mà xuống. Tàn dạ, xoẹt một tiếng, cái này một kiếm phá không mà xuống, một đạo sáng sủa kiếm quang đem Phi Vân Thái Tử kiếm thế trực tiếp đánh nát. đồng thời kiếm uy đánh trả bên trong bay mây thái tử trên người, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phúc duy, phi vân thái tử phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc nháy mắt tái nhợt hạ xuống. Ngươi làm sao như thế cường? Phi vân thái tử khó có thể tin nói rằng, lúc trước hắn xem Lâm Bạch cùng tinh thần công tử đánh cho thế lực ngang nhau. Nguyên vốn cho là mình gặt hái, có thể dựa vào vừa rồi quan sát Lâm Bạch kiếm pháp cùng kiếm lộ, ung dung đánh bại Lâm Bạch. Nhưng khi Lâm Bạch xuất thủ nháy mắt, phi vân thái tử liền biết mình sai. Lâm Bạch một kiếm này, đủ để sáng lập thiên địa, thế không thể đỡ. Hắn kiếm thế tại Lâm Bạch trước mặt, liền tựa như là giấy đồng dạng, không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Lâm Bạch chỉ là một kiếm, liền đem phi vân thái tử đánh trọng thương. Lâm Bạch khinh thường cười nhạo, phi vân thái tử, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng muốn leo lên thiên thế bước đầu tiên sao? Ta không thể không thừa nhận, tinh thần công tử thực lực thật là có 102 cùng thế hệ võ giả lực lượng. Xác thực là có tư cách đợi tại thiên thế bước đầu tiên tiến lên. Bất quá ngươi nha, ha ha, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi khoảng cách công tử cấp thực lực, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Cũng không biết nói ngươi có công tử cấp thiên tài chi lực vị trưởng lão kia, là muốn nịnh nọt ngươi đâu. Hay là uống nhiều, lại còn nói ngươi có leo lên thiên thế bước đầu tiên thực lực. Thực sự là mắt mù. Lấy thực lực ngươi, tối đa cũng ngay tại trên thiên thế bước thứ hai bơi. Còn xa xa không có tư cách leo lên thiên thế bước đầu tiên. Lâm Bạch lạch rên một tiếng. Phi vân thái tử chừng lấy Lâm Bạch, nghe thấy mấy câu nói đó. Nhưng phi vân thái tử giận không kềm được. Cho tới nay, phi vân thái tử đều lấy vạn ngọc tân câu nói này tự ngạo. Thường thường cùng bên cạnh mình bạn thân nói khoác, nói mình nếu không phải là phi vân vương triều thái tử, vậy hắn nhất định là thiên thế bước đầu tiên thượng thiên mới. Thường xuyên nói mình bởi vì hoàng tộc thân phận, hạn chế chính mình võ đạo. Nhưng hôm nay lại bị Lâm Bạch một lời vạch trần, nói hắn căn bản không có đủ thiên thế bước đầu tiên thực lực. Nói toạc trời cũng chính là thiên thế bước thứ hai thiên tài thượng du giai đoạn. Lâm Bạch cũng không nói gì lời nói dối, mặc dù phi vân quá hạt lực kinh người, viễn siêu cùng thế hệ, nhưng còn không có đạt được thiên thế đệ nhất bộ công tử cấp tiêu chuẩn. Từ Kim Thành, rất nhiều võ giả một mảnh kinh ngạc thanh âm truyền đến. Ép toàn trường võ giả kinh ngạc một tiếng, nhao nhao nhìn về phía trung ương trong quảng trường đứng lấy vạn ngọc tân. Hầu như sở hữu đi tới Từ Kim Thành võ giả, đều biết, nói phi vân thái tử có được thiên thế bước đầu tiên thực lực vị kia thiên bảo lâu trưởng lão, chính là vạn ngọc tân. Vạn Ngọc Tân lúc này đứng ở trong sân, bị toàn trường ánh mắt ngưng tụ, mặt mo tối sầm lại, có chút lúng túng, ha ha ha, Tử Kim Thành chủ lúc này cười một tiếng, Vạn Ngọc Tân trưởng lão, tiểu bối lời nói đùa, không cần cho là thật. Vạn Ngọc Tân nghe thấy Tử Kim Thành chủ cười hòa giải, lúc này vừa cười vừa nói, Tử Kim Thành chủ, nếu là tại hạ ước định sai, cái kia chính là sai, không có cái gì tốt biện giải. Đương nhiên, nói phi vân thái tử có được thiên thế bước đầu tiên thực lực, cũng chỉ là cá nhân ta mà thôi. Mọi người đều biết, nếu muốn leo lên thiên thế bước đầu tiên, cái kia nhất định phải là từ quan sát sứ đoàn cùng thiên bảo lâu cao tầng liên hợp ước định. Vạn Ngọc Tân từ tốn nói, Tử Kim Thành chủ hòa bảy đại tông môn các đại lão cũng chỉ là cười một tiếng chi, không có miệt mài theo đuổi. Vạn Ngọc Tân thì là lúng túng không thôi ho nhẹ một tiếng, đáy lòng nói rằng, ai, Sau này tại cũng không màng nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Kém chút nhường lão phu một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Cái này Đông Phương Bạch cũng thế. Lời gì đều tới bên ngoài nói. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Phi Vân Thái tử giận dữ hết. Lâm Bạch, ta muốn giết ngươi. Lâm Bạch trực tiếp một chút phá Phi Vân Thái tử không có thiên thê bước đầu tiên thực lực võ giả. Triệt để đánh nát Phi Vân Thái tử cái này hơn 20 năm đắp nạn đứng lên thiên tài lòng tự trọng. Tức giận phía dưới, Phi Vân Thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Lâm Bạch lướt đi. Liệt hỏa ý cảnh uy năng toàn bộ bộc phát ra, thế không thể đỡ. Kiếm pháp tựa như hỏa diễm phần thiên tiết ra. Hết chương.